Đính hôn, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh nàng nương xảy ra chút chuyện, ngài vẫn nên đi qua xem một chút. Đặng Nghi nghe xong lời này, kinh hãi nhảy dựng lên, hỏi lại mới biết. Thì ra hôm qua, em gái Hạng Ninh ở cửa nhà phát hiện một đứa nhỏ bị lạc, sợ trong nhà đứa nhỏ sốt ruột, liền mang theo đứa nhỏ đi tìm đường, đưa đứa nhỏ kia về nhà. Chỉ là lúc trở về, sắc trời đã có chút muộn, ban đêm nàng không nhìn thấy gì. Chỉ có thể vội vàng chạy về nhà, không ngờ lại đụng phải mấy người đi ngang qua. Mấy người buôn bán kia thấy nàng trẻ tuổi xinh đẹp lại một mình, ngữ ngữ đùa giỡn, còn hướng nàng duỗi tay. Hạng Ninh sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, lúc đầu những người buôn bán kia còn đuổi theo cô, nhưng nàng chạy càng xa, liền bỏ lại mấy người buôn bán kia. Chỉ là hoảng loạn chạy không từ bỏ đường, trời tối, nàng không nhìn thấy đường, thoáng cái rơi xuống mương nước. Ám vệ Đàm gia liên tục cáo tội, là thuộc hạ thất trách, là thuộc hạ thất trách. Ninh nàng nương rất ít khi ra cửa, thuộc hạ kia sẽ cho rằng không có việc gì liền đi ăn cơm, không nghĩ tới trở về liền phát ra Ninh nàng nương không thấy đâu, vẫn là một vị thế gia công tử ở địa phương ở trong mương nước kéo Ninh nàng nương lên. Nàng nương bị chảy xước chân và bị chảy xước nhiều vết thương, nhưng cũng bị hoảng sợ. Hạ Nghi nghe được muội muội có kinh không nguy hiểm, một hơi treo lên lại thở lòng. Ngược lại sau khi Tiêu Quan nghe xong, sắc mặt lạnh lùng gọi ám vệ sang một bên. Vừa vặn Đàm Kiến vừa lúc muốn thu dọn đồ đạc đi Bạc Vân Thư Viện, Hạng Nghi cùng hắn nhắc tới việc này một chút, nói là lúc này cùng hắn đi qua. Đàm Kiến cùng Dương Chăn nghe xong đều lắp bắp kinh hãi, Dương Chăn càng nói. Không bằng đại tẩu đem Ninh muội muội cũng mang đến trong phủ đi, vừa lúc cũng có thể cùng ta làm ngươi. Hạng Nghi quả thật có ý nghĩ này, cùng nàng gật gật đầu. Nói là đi qua xem một chút, liền cùng Đàm Kiến đi huyện thành phụ cận Bạc Vân Thư Viện. Huyện thành cách thư viện hơi có chút khoảng cách, Hạng Nghi không bảo Đàm Kiến đi cùng mình, sai hắn đến thư viện, tự mình đi tiểu viện Hạng Ngụ và Hạng Ninh thuê. Lúc nàng đến trước cửa, vừa vặn trong cửa có bước chân đi tới, tiếp theo chi nha một tiếng cửa mở ra, trong gian đi ra một lão phụ nhân lớn tuổi. Bà già nhìn thấy nàng ấy và đánh giá từ trên xuống dưới. Người phụ nữ này là, Hạng Nghi nhớ tới tiểu viện mà đệ muội thuê, là sân nhà tiếp giáp với quả mẫu cùng cửa sổ thư viện, ước chừng vị lão phụ nhân lớn tuổi này là quả mẫu cùng cửa sổ. Nàng đã báo danh mình, ta là Ninh Ninh trưởng tỷ, lão phụ nhân nha một tiếng, nàng một bên nói mình là hàng xóm kế bên, một bên lại nhìn Hạng Nghi một cái. Thứ cho lão bà tử mắt vụng về, không nghĩ tới ngày cùng Ninh nàng nương bộ dạng không giống nhau lắm. Lão bà tử liếc mắt một cái cũng không nhận ra. Nàng nói xong, lại ngạc nhiên nhìn Hạng Nghi một cái. Lại nói tiếp, ngài quả thật cùng Ngụ Ca Nhi có 6-7 phần tương tự. Hạng Nghi cũng không đáp lại lời này, chỉ cười cười với cô, thấy trong tay nàng còn bưng giỏ, bên trong đặt bát đũa, liền cùng nàng cảm ơn. Đa tạ ngài đã chiếu cố tiểu muội. Lão phụ nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền nói hẳn là, nói xong liền mời Hạng Nghi vào. Hạng Ninh bị thương không tính là quá nặng, nhưng nhìn lại quả thực chật vật, đang yên đang lành, cằm và trán đều có vết máu chảy xước, quan trọng nhất chính là chân không thể đi lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Nghi vừa nói đến chuyện đón nàng đến Đàm gia kinh thành, nàng liền khoát tay. Tỷ tỷ đừng lo lắng, ta không có đại sự gì, bất quá chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ngày sau ta nhất định không đi lung tung. Thân thể nàng vốn không tốt, lại có chứng ngủ đêm, một năm hai đầu đều không ra được mấy lần. Lúc trước Hạng Ngụ ở Thanh Chu Thư Viện, còn có thể mang theo nàng ra cửa dạo chơi. Trước mắt Hạng Ngụ mấy ngày mới về nhà một chuyến, nàng chỉ có thể ở lại trong viện không ra cửa. Hạng Nghi vẫn là muốn mang nàng đến kinh thành, người một mình ở nơi này, tỷ tỷ sao có thể yên tâm. Nhưng Hạng Ninh suy nghĩ một chút, vẫn là nói, phải không đợi Ngụ Ca Nhi Hưu Mộc trở về lại nói đi. Bằng không hắn về nhà chẳng phải là muốn nhào trống sao? Hạng Nghi nhìn muội muội một cái, đã thấy muội muội cười đánh giá nàng. Tỷ tỷ cùng Đàm gia đại gia có phải càng ngày càng tốt hay không? Trước kia tỷ tỷ cũng chưa bao giờ nhắc tới Đàm gia. Hạng Nghi lúc trước quả thật chưa bao giờ nhắc tới Đàm gia, Hạng Ngụ và Hạng Ninh cũng hầu như chưa bao giờ đi qua phủ đệ Đàm gia Thanh Lũy. Hạng Nghi bị muội muội cười đánh giá, không được tự nhiên cổ họng một tiếng. Nhìn nàng một cái. Anh muốn nghe ta nói gì? Hạng Ninh che miệng cười trộm. Hạ Nghi bị nàng cười đến mặt có chút nóng lên. Cũng may nàng lại nhớ tới bên cạnh, Đàm gia đại gia còn phái ám vệ che chở ta, ngày khác ta đặc biệt nói lời cảm ơn với hắn. Chỉ là A Ngụ là một người thích thù hận, chưa chắc đã chịu lĩnh tình của hắn. Tính tình em trai là gì, Hạ Nghi còn không biết sao. Nàng chỉ đành cười thở dài, chuyện của nàng cùng vị đại gia kia cũng chưa kịp để ý rõ ràng, chứ đừng nói chi là Hạng Ngụ. Không qua Hạng Nghi cũng không nói nữa, lập tức mang Hạng Ninh đi kinh. Ta mấy ngày nay lưu lại trước, chờ Ngụ ca nhi trở về rồi nói sau. Kinh thành, buổi tối Đàm Đình cùng đồng liêu uống rượu, ra tiểu lâu nhìn thấy Chính Cát, dưới chân còn lắc lư một cái. Chính Cát không dám để đại gia tự mình cưỡi ngựa, gọi xe ngựa đến, mang theo đại gia về nhà. Đàm Đình ở trên xe ngựa ngủ một hồi, đợi về nhà, nhớ tới lời dặn dò của thê tử trước khi ra khỏi cửa, không khỏi lấy lại chút tinh thần. Hắn vừa đi về chính viện, vừa hỏi Chính Cát, chồng ta có giống như ta đã uống quá nhiều không? Chính Cát liếc mắt nhìn đại gia mình một cái. Hồi đại gia, có chút giống. Đàm Đình một trận không nói gì, đành phải nhéo nhéo mi tâm, làm cho mình thoạt nhìn tốt hơn một chút, dưới chân đã đến cửa chính viện. Hắn thì thầm một câu, không biết phu nhân có tức giận hay không? Trong lòng đoán, nghĩ đến đêm qua ở dưới hành lang, nàng chủ động nắm tay hắn, sáng sớm lại càng dặn dò hắn uống ít một chút. Lúc này anh uống quá nhiều, có phải nàng cũng sẽ tức giận với anh một chút hay không? Nhưng hẳn là sẽ không để ý tới anh. Rượu hôn đến thần thần hoảng hốt, suy nghĩ không ngừng. Khóe miệng Đàm Đình càng nhếch lên, nhưng Trương Di trả lời câu hỏi của mình. Không, phu nhân sẽ không tức giận. Không, Đàm Đình dừng chân. Quay đầu nhíu mày nhìn Chính Cát một cái. Chính Cát bị ánh mắt này làm cho ngẩn ra, nhưng cũng nói thật. Hồi đại gia, phu nhân hôm nay không có ở nhà nha. Hả? Đàm Đình xoay người nhìn về phía chính phòng. Trong phòng yên tĩnh không có ánh sáng. Hắn nhấc chân bước nhanh vào trong phòng. Trong phòng vắng vẻ không có một tia ấm áp. Đàm Đình sửng sốt, tỉnh rượu hơn phân nửa. Phu nhân đâu? Trễ thế này rồi, sao thê tử anh không có ở nhà? Chính Cát lúc này mới đem sự tình nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân lưu lại chiếu cố Ninh nàng nương, nói là qua vài ngày nữa sẽ trở về. Vậy làm thế nào để làm điều đó? Đàm Đình nhíu mày phân phó Chính Cát một câu. Ngày mai ngươi đi một chuyến, đem phu nhân cùng Ninh nàng nương đều đón trong phủ. Đàm Đình hiện giờ đã đứng đắn quan thân, ngoại trừ Hưu Mộc đều phải lên nha. Thê tử không có ở nhà, hắn ngược lại muốn tự mình đón người. Nhưng cửa thành cũng đóng lại, chỉ có thể tự mình tắm rửa ngủ. Ai ngờ ngày hôm sau, Đàm Đình xuống nha môn liền trở về nhà hỏi, thê tử thế nhưng còn chưa trở về. Đây là lý do gì? Chính Cát chạy tới chạy lui một chuyến, trước mắt cũng vừa mới trở về không bao lâu. Hồi ra mà nói, Ninh nàng nương bị thương chân không tiện hành động, phu nhân cũng nói chờ Ngụ thiếu gia Hưu Mộc, cùng hắn thương nghị rồi nói sau. Đàm Đình nghe xong, nhìn thoáng qua về phía Ngân Vân Thư Viện, lại chỉ thấy được đình viện bốn góc nhà mình. Hắn rầu rĩ không nói lời nào, một lúc lâu sau mới nhớ tới cái gì. Phân phó mời một vị lang trung lão đạo đi cho Hạng Ninh xem vết thương ở chân, một mình trở về phòng. Tây Xuyên Viện cũng ít ỏi hơn ngày thường. Đàm Đình là nghe nói từ khi Đàm Kiến đi thư viện, đệ muội liền tâm tư không yên, mỗi ngày đều để cho người ta truyền thư qua lại. Thật sự là nhớ đệ đệ không có tiền đồ kia. Tương tự như vậy là phụ thân khi còn sống vì huynh đệ bọn họ định ra thê tử của hắn lại khí định thần nhàn, một chút ý tứ trở về cũng không có. Đàm Đình suy nghĩ một chút về tính tình Hạng Nghi, lại cảm thấy thôi. Chẳng lẽ hắn còn có thể bởi vậy mà cùng nàng sử dụng tiểu tính sao? Vậy lại khác với đệ đệ không có tiền đồ gì, trong phòng không có người, hắn đành phải đi thư phòng xử lý chút chuyện. Bởi vì ngày mai chính là Xuân Mân. Hắn lại phân phó người, an trí thỏa đáng cho tộc nhân Đàm Thị lần này đến kinh tham gia Xuân Miêm, đợi đến khi thi xong sớm đón người nghỉ ngơi, chờ đợi phóng bảng. Mấy thí sinh dẫn đầu gây sự ở kinh thành lúc trước, bọn Hà Quan Phúc, cũng đưa thiệp mời tới, nói là muốn thi xong đến bái kiến hắn, Đàm Đình tự nhiên là đáp ứng. Thế tộc thứ tộc vốn nên như thế, lần này Xuân Mân chính là cơ hội. Thái tử bên kia ý tứ cũng là mượn cơ hội này để cho thư sinh xuất thân hàn môn an tâm. Triều đình cũng không có vứt bỏ bọn họ không để ý. Khoa cử cũng vì bọn họ lưu lại con đường thanh vân. không quá đáng tiếc chính là người xúi dục gây sự và muốn ám sát Đàm Đình đều chưa tìm được, mà chuyện cũ của phụ thân bên kia nhất thời cũng không có manh mối. Đàm Đình lật lật nhà, đọc hội sách, liền trở về phòng. Hắn nhìn nửa cái giường trống rỗng, thở dài, mới ngủ xuống. Không ngờ giấc ngủ này lại ngủ cũng không an tâm. Có một giấc mơ lộn xộn, nhất thời ở bên bờ sông Thanh Lũy lão gia, binh mã Trần Thị chạy như điên, trong tay hắn chỉ có một phong thư hưu thư nhưng không tìm được người. Nhất thời lại đến Lĩnh Thủy đột nhiên gây sự, tất cả dân chúng đều xông lên, hắn xoay người nhìn không thấy người bên cạnh, lại chỉ nhìn thấy ánh lửa ngút trời. Lại trong lúc nhất thời xung quanh chợt an tĩnh lại, bốn phía ẩm ướt mà một ngạt, là thư các lâm phủ, hắn một đường từ lầu ba tìm xuống, rốt cục nhìn thấy thê tử, lại thấy nàng cùng nàng đứng ở một chỗ, thấy hắn đến, chỉ quay đầu lại nhìn hắn một cái, xoay người ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩn ra, lập tức đuổi theo, nhưng bên ngoài đen kịt, nàng đi không còn một mảnh, một chút bóng dáng cũng không có. Nghi chân, Đàm Đình đột nhiên mở mắt ra, có ánh trăng từ ngoài cửa sổ chút vào, hắn lắc lư một chút, mới phát hiện vừa rồi chỉ là mơ. Hắn giật mình nhất thời, đứng dậy xuống giường thắp đèn, rót cho mình một ly nước uống. Cầm lấy ly nước, lại không khỏi nghĩ đến đêm Xuân Yến trở về, sau khi bọn họ yến hảo, xưa nay luôn mệt đến mức nàng nằm sấp trên vai anh, lại nửa đêm đứng dậy đi ra bên ngoài thổi gió, một mình ngồi dưới hành lang không biết đang suy nghĩ cái gì. Đêm đã sâu, ánh nến Đàm Đình thắp lên lắc lư một cái. Nha hoàn trực đêm nhìn thấy ánh sáng, cước bộ đến trước cửa. Ra tỉnh rồi sao, muốn uống trà không? Đàm Đình bị hỏi, hỏi lại chút tinh thần. Hắn nói một câu không cần, để nha hoàn đi xuống, lúc này mới xoa xoa mi tâm. Không qua là một giấc mộng mà thôi, lúc này là hắn suy nghĩ nhiều theo mộng. Ngày mai còn muốn lên nha, Đàm Đình liền không trì hoãn nữa, thổi tiêm nến trở về bên giường. Ánh mắt dừng ở trong giường, nửa bên kia trống trải, Đàm Đình mím môi, cũng không biết là nói cho ai nghe, thì thầm một tiếng. Còn không mau về nhà, hôm sau, Hạng Nghi sáng sớm thức dậy đã hắt hơi mấy cái. Tỷ tỷ sẽ không bị cảm lạnh chứ? Hạng Ninh hỏi cô, Hạng Nghi không cảm thấy có gì không thoải mái, nhưng không khỏi nghĩ đến vị đại gia trong kinh kia. Mấy ngày nay nàng ấy không có ở nhà, không biết anh ta thế nào. Nàng nhìn ra ngoài cửa vài lần, không nghĩ không bao lâu thật đúng là có người tới cửa. Nàng nhìn qua và thấy rằng Trương Di đã đến một lần nữa. Ánh mắt Hạng Nghi hơi sáng lên vài phần, nghiêng đầu hỏi Chính Cát. Đại gia sao lại cho ngươi tới đây? Không phải ta đã nói là ta sẽ quay lại trong vài ngày sao? Chính Cát đành phải nói, đại gia nhớ kỹ phu nhân, cũng nhớ rõ vết thương chân của Ninh nàng nương, để cho tiểu nhân mời đại phu trong kinh tới. Trong mắt Hạng Nghi càng chớp động ánh sáng nhu hòa, khóe miệng cũng có chút ý cười. Hạng Ninh ngồi bên cạnh nhìn đến sửng sốt một hồi. Vị lão đại phu này từng theo thái y của thái y tu luyện 2 năm, y thuật có chút cao minh. Anh thay Hạng Ninh nhìn vết thương ở chân và các vết chảy xước, lại cắt mạch của cô, sau đó ngạc nhiên hỏi một câu. Nàng nương có chút mù đêm, Hạng Ninh nói, Hạng Nghi theo hỏi một câu. Ngài có biện pháp trị chứng mù này không? Vết thương do ngã lần này là do chứng mù không tiện. Lão đại phu lại cắt mạch cho Hạng Ninh, lại nhìn ánh mắt cùng khí sắc của nàng. Sau đó lại mời Hạng Nghi cũng nhìn một cái. Hạng Nghi trước kia khám bệnh cho muội muội cũng đã hỏi qua chứng này, nhưng chữa tới chữa lui đều không thấy chuyển biến tốt đẹp. Lần này vị lão đại phu này ngay cả nàng cũng cùng nhau xem, Hạng Nghi ngược lại cảm thấy không tầm thường. Nhưng lão đại phu này chẩn đoán xong Hạng Nghi, mậm dâu nửa ngày không nói gì, hỏi 2 câu tình hình của mọi người Hạng gia, nghe nói Hạng Ngụ của một mẫu thân đồng bào cùng cha mẫu thân Hạng gia đều không có chứng này, sửng sốt một hồi. Hạng Ninh chớp chớp mắt, có phải bệnh của ta không chữa được hay không? Kỳ thật chỉ cần buổi tối không ra ngoài, cũng không sao. Đại phu vẫn không nói gì, ngược lại Hạng Nghi nghĩ tới cái gì, mí mắt giật giật một chút, cầu thả một cái, mời đại phu ra gian ngoài không có người nói chuyện. Ngài có băn khoăn gì không? Lão đại phu nhìn nàng một cái, lại nhìn trái phải không người. Lúc này mới nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giấu phu nhân, bệnh này của nhị tiểu thư không phải là bệnh mù đêm tầm thường, chỉ sợ là bệnh trong thai nhi mang đến. Nói cách khác, tổ tiên của nhị tiểu thư cha mẫu thân tất có người có bệnh này mới đúng. Nhưng mọi người hạng gia lên đến tổ tiên hạng nghi đều không có chứng ngủ đêm này. Hạng nghi ở trong lời này, im lặng, nàng không nhiều lời, chỉ hỏi một câu, không biết tổ tiên truyền lại chứng ngủ đêm như vậy, có thể chữa khỏi hay không? Đại phu nói có chút khó khăn, lão đồng cũng chưa từng thấy qua loại bệnh này, chỉ là nghe nói có một chỗ thường thấy bệnh này, còn cần hồi kinh hỏi lại một chút mới được. Hạng nghi gật gật đầu, ánh mắt liếc mắt nhìn Hạng Ninh Phòng một cái, lại thu về, thấp giọng nói với lão đại phu một câu. Tiểu muội bệnh này, còn phải làm phiền ngài, tuyệt đối không nên tố cáo bất luận kẻ nào. Lão đại phu thường ở trong kinh phú quý môn đình đi lại, sao không biết đạo lý ở đây, liền thanh đáp ứng. Phu nhân yên tâm, lão uyển tất nhiên giữ miệng như bình. Lão đại phu để lại một phương thuốc và thuốc mỡ đi rồi, Hạng Ninh còn trấn an Hạng Nghi. Chữa không được thì thôi, tỷ tỷ chớ để ý, Hạng Nghi cười cười với cô. Hạng Ninh lại nhớ tới cái gì, tính toán ngày tháng nói một câu. Ngụ ca nhi qua 2 ngày nữa sẽ trở về, tỷ tỷ chớ có nói cho hắn biết. Ta là bởi vì bị thương nhân quấy rầy, mới hoảng hốt không chọn đường rơi xuống mương nước, bằng không hắn nhất định phải tìm người ta xui xẻo. Những người hành nghề kia đã bị trói vào nha môn đánh ván, Hạng Ninh không muốn làm lớn chuyện nữa. Hạng Nghi hiểu ý của cô, cũng biết tính tình của em trai mình, nhưng không hiểu sao, trong lòng xẹt qua chút suy nghĩ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói một câu tốt, không cho Ngụ Ca Nhi biết cũng tốt. Thư viện Bạc Vân, một ngày sau khi tan chiên nhập học, ông đã gặp anh em ruột, khác mẫu thân của mình. À, Ngụ Ca Nhi, Hạng Ngụ đang ở bên bàn đá dưới rừng trúc đọc sách, thấy Đàm Kiến không nghĩ như thế nào phản ứng, chỉ hành lễ một lần là thôi. Đàm Kiến đi tới, đi lên vỗ vai anh một câu. Ngươi đừng lo lắng, tỷ tỷ ngươi không có việc gì, ngươi ở đây an tâm đọc sách là được. Hạng Ngụ vừa nghe, trừng mắt, các ngươi Đàm gia lại làm sao trường tỷ ta. Anh trừng mắt, Đàm Kiến liền sợ tới mức lui về phía sau một câu. Không không không, bọn ta không đem đại tẩu như thế nào, ta nói là nhị tỷ ngươi. Hắn vừa nói, Hạng Ngụ trợn mắt càng lớn. Ninh Ninh, chuyện gì đã xảy ra với Ninh Ninh? Cách chương.